Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2002, chương 2004, đáng giá. Hai canh, cùng một sát na, ngươi, chuẩn bị xong chưa? Khoảng cách Tô Trần chỉ còn lại chừng 500 mét. Đế Toại ngẩng đầu, một đôi tĩnh mịch bình tĩnh con mắt, đã tập trung vào Tô Trần. Hắn mở miệng hỏi. Trong thanh âm căn bản không có tâm tình chập chờn, tựa như là nhẹ nhàng, nhàn nhạt hỏi, tốt, Tô Trần cũng cười, nhẹ gật đầu, thật đúng là làm cho người lau mắt mà nhìn, trách không được từng hỏng đế gia đại sự. Phía sau núi, đế giới khen một câu, giờ phút này, Tô Trần đối mặt Đế Toại, vẫn như cũ có thể như thế tâm tình buông lỏng, quả thực làm cho người kinh ngạc. Đổi lại là bình thường người tu võ, cho dù là Long Thanh bảng xếp hạng 6-7-8 tên người tu võ, đối mặt Đế Toại, đều biết rất khẩn trương a. Đã chuẩn bị xong, như vậy, chúng ta liền bắt đầu đi. Đế Toại nhẹ gật đầu. Đạo, âm thanh vừa dứt, đột nhiên, oanh, lấy Đế Toại làm đầu nguồn, một cỗ kinh khủng, thuần túy, muốn xé rách hết thảy. Trọng áp đến làm cho người hít thở không thông khí tức. Điên cuồng mãnh liệt mà ra. Va chạm hết thảy. Nghiền ép hết thảy. Xé nát hết thảy. Trong nháy mắt. Không có bất kỳ cái gì thời gian khoảng cách. Từ Đế Toại làm điểm xuất phát. Đến Tô Trần làm điểm cuối. Kia một đoạn 500 mét không gian. Từng khúc chôn phấn. Toàn bộ phía trước núi. Kia mấy triệu đế gia chi mạch. Chi thứ người tu võ, giờ khắc này, đều giống như bị nắm trái tim đồng dạng, từng cái sắc mặt đến cực điểm trắng bệch, Đế Toại khí tức không phải hướng phía bọn hắn ép đi. Nhưng, chính là tiết lộ kia một chút xíu, vẫn như cũ chèn ép dòng máu của bọn họ đều tại đảo lưu. Ngũ tạng lục phủ đều muốn rách nát rồi, thời khắc này Đế Toại, nơi nào còn là người cảm giác. Chính là một đầu đến từ viễn cổ, thượng cổ hồng hoang cự thú. Chính là một đầu muốn thôn phệ thiên địa, nghiền nát thiên địa cự yêu. Phía sau núi, không ít đế gia trưởng lão thậm chí thái thượng trưởng lão. Đều ánh mắt sáng rõ, hít sâu một hơi, nhịn không được tự nói. Đế Man Chi Kình, Đế Toại tiểu tử này thật sự tu luyện đến tầng thứ 7. Tiểu tử này. Sáng tạo ra thần tích a, cả người huyết khí hóa kình khí, lấy lực khu khí, lấy khí tan lực, tiểu tử này, thật sự làm được, tốt ngang ngược lực lượng, tốt thuần túy lực lượng, tốt, tốt, tốt, ngoặc kép, đế giới cũng nhịn không được cười, tán thưởng mà khiếp sợ cười, Đế Man Chi Kình, chính là đế gia một bộ công pháp luyện thể, bất quá. Nguyện ý tu luyện, Đế Man Chi Kình, đế gia cũng không có nhiều người. Bởi vì, luyện thể quá thống khổ. Hơn nữa, rất chậm, đồng dạng tinh lực cùng thời gian. Đặt ở huyền khí, võ kỹ bên trên, tăng cao thực lực càng nhanh. Tu luyện, Đế Man Chi Kình, thật sự là tốn công mà không có kết quả. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối. Một mực. Đế gia đều có truyền ngôn, nếu như Đế Man Chi Kình có thể tu luyện tới tầng thứ 7, sẽ có thoát thai hoán cốt biến, sẽ để cho khí lực lật gấp 10 lần thậm chí càng nhiều tăng trưởng. Một khi tiến vào tầng thứ 7, đó chính là bất khả tư nghị chí cường rồi. Đáng tiếc, tầng thứ 7, xem như truyền thuyết đi, toàn bộ đế gia, trên triệu năm trong lịch sử, tựa hồ. Có thể đem Đế Man Chi Kình tu luyện tới tầng thứ 7. Cũng chỉ có một cái tay số lượng a. So với lên trời cũng khó khăn. Ai có thể nghĩ tới. Yên lặng mà. Đế Toại vậy mà làm được. Thật đúng là để cho người kinh hỉ. Đông đông đông. Sau một khắc. Ngay tại toàn bộ đế gia đều ở vào cực điểm sợ hãi. Rung động cảm xúc bên trong thời điểm. Đế Toại di chuyển bước chân rồi. Rõ ràng, thoạt nhìn là nhẹ nhàng từng bước một, nhưng kia tiếng bước chân quá đáng sợ. Bước ra một bước, kia khoảng chừng mấy chục vạn bình khổng lồ phía trước núi tu võ tràng bên trên sẽ xuất hiện từng đạo điên cuồng bao phủ, kêu gào xé rách kẽ đất, từng đạo kẽ đất sâu không thấy đáy, phảng phất muốn thông hướng địa tâm vực sâu. Không chỉ có như thế, toàn bộ đế gia phía trước núi đều đang run rẩy, vô số cây cối, yêu thú, núi đá đều khống chế không nổi chính mình rồi, cơ hồ muốn bị chấn vỡ. Phảng phất 20 cấp địa chấn tiến đến đồng dạng. Ngoài ra, đế toại mỗi bước ra một bước, từ trên người hắn mãnh liệt ra man lực khí tức lại càng lớn, điên cuồng xúc thế thăng lực, không có cuối cùng bình thường. Giờ phút này, Tô Trần nhưng như cũ đứng ở nơi đó. Tô Trần nhìn lên tới bình tĩnh, có thể ánh mắt chỗ sâu, nhưng là một tia kinh ngạc cùng kinh diễm thần sắc. Hắn một đường tu võ mà đến, còn thật sự rất ít gặp được thể tu. Trước mắt, chính là một cái thuần túy thể tu. Hơn nữa, tại luyện thể phương diện, có thành tựu không nhỏ. Thuần túy nhục thân lực lượng, vậy mà đạt đến 50.000 tỷ long chi lực còn nhiều hơn. Tựa hồ, cũng không so với ta kém bao nhiêu rồi. Tô Trần tự lẩm bẩm, cái này rất rung động. Phải biết, chính hắn hiện tại có thể thúc đẩy trọn vẹn 60.000 tỷ long chi lực. Đang dùng tam lực chuyển hóa, thần bí xương thú, tịch lực lượng, cổ hồn huyết mạch vân vân các loại thủ đoạn dưới mới làm được. Nếu như không có nhiều như vậy thủ đoạn, thuần túy nhục thân lực lượng, không biết đến so đế toại chênh lệch bao xa. Có thể nghĩ đế toại luyện thể có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá, ta có thể cảm nhận được tiềm lực của hắn không lớn. Tô Trần lại nói nhỏ một câu, ngược lại là có chút đáng tiếc. Hắn có thể cảm nhận được, trước mắt đế toại đã đem nhục thân lực lượng tiềm lực tựa hồ cũng muốn đào móc đến cực điểm. Không có gì tiếp tục tăng trưởng khả năng, mà so sánh với nhau, chân hỏa luyện thể, thần ma luyện thể, cùng với chính mình cổ hồn huyết mạch lực lượng vân vân, đều có là da lông, còn có 99% tiềm lực, còn có tiềm lực vô cùng, có thể vô tận tăng dính. Cho nên, Tô Trần đối với đế toại tu luyện cái gì luyện thể võ kỹ cũng không có hứng thú. Lúc đầu, còn muốn tiếp tục xuất kiếm, hiện tại xem ra, không cần thiết rồi. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, miểu sát đế khiếu một kiếm kia là của hắn toàn lực một kiếm cộng hỗn độn thần lôi. Cho nên, Tô Trần phía trước nghĩ là, lần này, đối mặt đế toại, muốn toàn lực một kiếm cộng hỗn độn thần lôi cộng thần ma quỷ hỏa, có thể kế hoạch không có biến hóa nhanh, đối phương lại là thể tu, lớn nhất ỷ trượng là cường độ thân thể, vậy cũng không cần xuất kiếm, liền chơi thân thể tốt, liền dùng thể tu phương thức chiến đấu giải quyết tốt. Chơi thân thể, hắn còn không có sợ qua ai. Đông đông đông, Tô Trần tại suy nghĩ rối rít thời điểm, đế toại tiếp tục di chuyển bước chân. Hắn đã rất tới gần Tô Trần rồi. Mặc dù thời khắc này đế toại nhìn lên tới vẫn như cũ yên lặng, sắc mặt lạnh lùng, có thể trên thực tế đáy lòng đế toại đã có một chút kinh ngạc. Hắn đã như thế tới gần Tô Trần, đã dùng man lực như thế trấn áp Tô Trần rồi, Tô Trần còn không nhúc nhích tí nào sao? Có chút kỳ quái, không chỉ có đế toại cảm thấy kỳ quái, đế giới chờ đế gia cao tầng, còn có những cái kia chi thứ, chi mạch đế gia người, cũng đều hơi kinh ngạc. Bất quá, cũng chỉ là một chút kinh ngạc mà thôi. Dù sao, chờ sau đó, đợi đến đế toại thật sự xuất thủ thời điểm, cái này từ ngoại giới tới tiểu tử, đồng dạng sẽ chết. Không vội, ngươi rất không tệ, trách không được có thể miểu sát đế khiếu, ngươi đáng giá ta ra quyền. Sau một khắc, đột nhiên, đế toại ngừng, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, sau đó, oanh, quyền, cực hạn bắn nổ một quyền, đem lực lượng vận dụng đến phi thường khoa trương một quyền. Một quyền đánh ra, hỗn độn hư vô đều tại tê minh bạo liệt, khóa chặt Tô Trần, đối diện tăng vọt, chướng mắt kim quang, giống như từng đạo kim châm, quỷ huyệt bao phủ, vô pháp vô thiên, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.